Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Giật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, Cẩm Châu, Diêu Cẩm Châu, Từ Đông mang theo người khai kho lúa, hưng phấn quá mức một đám người cầm một ít lương thực thịt khô lúc sau. Lại cẩn thận đóng cửa lại còn làm người trông coi lên, lưu lại trông coi người liên tiếp dặn dò. Thức ăn làm tốt ngàn vạn nhất định phải trở về thay đổi bọn họ. Mọi người vui tươi hớn hở đồng ý, kỳ thật cũng không để ở trong lòng, chính mình còn không có no đâu nào có công phu để ý tới người khác nồi to một trận. Mãnh hỏa một thăng, một đám thời gian dài ăn không đủ no người, cũng không chú ý cái sắc hương mùi vị đều toàn, tất cả đều tức ba một nồi hummer siêu buồn một trận. Mùi hương nhi liền bắt đầu nơi nơi tán loạn, một đám khống chế không được nuốt nước miếng. Trong mắt mạo quang thẳng tắp nhìn chằm chằm hỏa thượng nồi to, lấy ra nắp nồi lại dùng đại cái. Muỗng quấy trong chốc lát, lại lần nữa đắp lên buồn một trận, liền không sai biệt là mơ siêu Từ Đông tự giữ dẫn đầu thân phận nắm đại cái muỗng giống như thần. Mình giải cứu thế nhân giống nhau, một đám cho bọn hắn phân bọc bụng thức ăn, phân không sai biệt lắm, một đám người bắt đầu ăn uống thả cửa lên, đại gia hỏa có thể ăn no bụng. Ít nhiều Từ ca, nếu là không có Từ ca mưu hoa, chúng ta hiện tại còn gọi đám kia vương bát con bê đè nặng không thể động đậy. Chỉ có thể ôm bụng chịu đói. Từ ca chính là chúng ta tái thế ân nhân. Ai con mẹ nó dám phản bội Từ ca. Ta Ngô Tam cái thứ nhất không buông tha hắn. Nói chuyện người này kêu Ngô Tam, vẫn luôn đi theo Từ Đông hỗn. Miệng láo cá người cơ linh, hắn lời này đưa tới mới vừa lấp đầy bụng một đám người phụ họa Từ Đông. Nghe mọi người nịnh hót, trong lòng vừa lòng không thôi. Tán thưởng nhìn Ngô Tam liếc mắt một cái, ăn uống no đủ từ sao sao nhiên một trận nước tiểu ý. Nhìn nhìn cũng sờ không rõ nhà xí ở đâu. Đơn giản xách theo lưng quần liền đi ra ngoài. Cũng không chọn địa phương. Trực tiếp vãng góc tường đi, hắn không nghĩ tới sự bất quá chạy ngoài biên giải phao nước tiểu. Hảo xảo bất xảo đụng phải tìm người Vương Mạn mấy người, trường đao đặt tại trên cổ. Lạnh lạnh dán ra thịt, còn không có tới kịp cởi bỏ lưng quần Từ Đông một cái giật mình trực tiếp đái trong quần, mùi hôi. Chung thêm một cổ tử tanh tao mùi vị, Vương Mạn chán ghét châu châu mày, ngừng thở ta. Ta nữ hiệp tha mạng A tiểu nhân cũng không dám nữa, quay đầu Từ Đông nhận ra tới bắt đao chỉ vào. Hắn chính là ai, sợ tới mức chân thẳng nhũn ra, cho rằng nàng đây là tới đuổi tận giết tuyệt trấn trên có cái sử độc lão Đông Tây. Biết ở đâu sao, biết ta mang các ngươi đi, vừa nghe không phải tới tìm hắn tính sổ. Cũng không phải đuổi tận giết tuyệt, Từ Đông tâm an không ít, vội không ngừng gật đầu. Cũng có chút tiểu tính kế, nếu là này băng nhân có thể diệt trừ cái kia cả người mang độc lão Đông Tây tự nhiên là tốt liền lỗ. Tú tài kia tàn nhẫn người đều chết ở độc mặt trên. Hắn nhưng làm bất quá cổ cổ quái quái lão Đông Tây, như vậy nghĩ. Từ Đông trong mắt chuyển động, trên mặt càng là nịnh nọt, dẫn đường đều mang đến tích cực chủ động. Không mang theo hàm hồ, Từ Đông mang theo bọn họ sao đường nhỏ trực tiếp đi tới một chỗ lược hiện. Hẻo lánh tòa nhà, người xác định hắn tại như vậy hẻo lánh góc. Triệu Thận hư lạnh một tiếng, Hồng Anh thương đầu thẳng chỉ giữa mày, ra ra tha mạng. Tiểu nhân nói những câu là thật không dám có giả a. Từ Đông sợ tới mức chân thẳng phát run, lời nói lại không dám run một chút liền sợ nói chậm. Tự mình mệnh liền không có, một giọt huyết theo giữa mày chảy xuống. Chỉ là phá ra thịt, hắn còn chưa có chết. Từ Đông nuốt nuốt nước miếng tiếp tục nói đến kia lão Đông Tây làm sự thái âm tổn hại. Chuyên môn phân phó lỗ tú tài giúp hắn tìm hẻo lánh chỗ ngồi. Thật sự, Vương Mạn không để ý tới bọn họ. Từ bên hông móc ra tới một cái bình nhỏ, đổ một viên thuốc viên trực tiếp nuốt đi xuống. Lại đem trong tay tiểu bình sứ ném cho bọn họ, này ngoạn ý nhị nha điều chế. Nói là có thể giải độc, liền tính giải không được, cũng có thể ức chế một chốc, tạm hoãn độc tính lan tràn gì đó. Đừng động dược hiệu có bao nhiêu, loại này thời điểm có tổng so không có hảo. Phải biết rằng bọn họ muốn sấm chính là một cái cả đời đều ở đùa nghịch độc vật lão quái vật nơi ở. Phòng hoạn với chưa xảy ra luôn là không sai được, liền các nàng ra kia tòa nhà. Nếu không phải nàng mãnh liệt ngăn cản, nhị nha đều tưởng trong ngoài bố trí thượng các loại độc bẫy dập, chưa từ bỏ ý định nhị nha vẫn là trộm làm điểm cái gì, ít nhất nhà bọn họ, nàng liền lão thử cũng chưa nhìn thấy một con, cách vách vương quý gia cũng là như thế, điểm này vẫn là thực không tồi, ngạch, một không cẩn thận tư duy liền phát tán, Vương Mạn thu hồi suy nghĩ, một người một viên, nói xong không hề để ý tới bọn họ, trực tiếp vãng nhắm chặt viện môn đi, vốn dĩ tưởng bám vào tường viện sờ đi vào. Tâm tư vừa chuyển lại không có vu hồi tâm tư, trong viện, lưng còng lão nhân phun huyết vẻ mặt cười. Quái dị nhìn nhị nha, ha ha chúng ta nhận thức. Chúng ta nhất định nhận thức ngươi rất lợi hại, cũng rất quen thuộc ta hết thảy. Ở nơi nào gặp qua, ở nơi nào, lưng còng lão nhân có chút điên cuồng chửi chính mình đầu. Liều mạng hồi tưởng, đáng tiếc nghĩ như thế nào hắn cũng nghĩ không ra rốt cuộc ở nơi nào gặp qua hoặc là tiếp xúc quá. Người này, a, ngươi chưa nói sai chúng ta đích xác gặp qua, nhị nha cười lạnh một tiếng. Thương hại nhìn hắn một cái, chẳng qua ngươi đời này vĩnh viễn cũng không cơ hội đã biết, khặc khặc quả nhiên không sai. Ta tân nghiên cứu chế tạo ra độc, chưa từng chảy ra quá ngươi lại có thể giải, ngươi lợi hại. Bất quá ngươi cho rằng lợi dụng này ám toán ta, việc này là có thể kết thúc. Vọng tưởng, sở hữu hết thảy đều đã bố trí thỏa đáng. Loại này độc ngươi nhất định giải không được, vĩnh viễn cũng giải không được. Không, nên nói ngươi đuổi không kịp, vĩnh viễn cũng đuổi không kịp nó khuếch tán tốc độ, lưng còng lão nhân vẻ mặt quái dị cười. Nói được thập phần chắc chắn, hắn tân làm ra tới đồ vật. Là độc cũng là bệnh. Nhân lực không thể thành, phịch một tiếng, ván cửa rơi xuống đất thanh âm ơ siêu tỉ, sao ngươi lại tới đây, nghe thấy tiếng vang nhị nha quay đầu vừa thấy người tới càng nói càng chột. Dạ, nàng phía trước một cái không nhịn xuống, cõng nàng tỉ liền một mình một người tới, lưng còng lão nhân nhìn phân tâm nhị nha. Trong lòng vừa động, nhỏ gầy thân mình, đột nhiên chiều nhị nha phóng đi. Trên mặt lộ ra tàn nhẫn cười lạnh, tiện nhân này lưu trữ chính là cái tai họa. Hắn mới nên là lợi hại nhất độc sư. Nếu hôm nay chú định sống không được, vậy cùng chết hảo, đầy miệng là huyết lưng còng lão nhân. Bắt lấy trong tay đao hung hăng chát đi xuống, chốc lát gian hắn đôi mắt như là đựng đầy huyết sắc giống nhau. Đã nhìn không thấy màu đen đồng tử, tiểu tâm mắt thấy đao liền phải chát ở nhị nha ngực. Một bên nữ tử kinh hô một tiếng, không hề nghĩ ngợi chắn nhị nha trước người, ha ha ha đi tìm chết. Đi tìm chết, ta mới là trên đời này lợi hại nhất độc sư. Ha ha ha xa, lưng còng lão nhân điên cuồng cười to. Tiếng cười lại đột nhiên im bặt, biến thành thê lương kêu thảm thiết, nhị nha loại ở hắn trong thân thể độc đã sớm phát tác. Hiện tại hắn đã mù, hắn cho rằng hắn giết người là nhị nha. Cho nên kích động cuồng tiếu, nhị nha ôm lấy ngã xuống nữ tử. Nửa quỳ trên mặt đất, không có đi để ý tới run rẩy thân thể kêu thảm thiết không ngừng lưng còng lão nhân, vì cái gì cứu? Ta bất quá lợi dụng ngươi thôi. Bên miệng nói lại khó xuất khẩu, nhị nha trong lòng áy náy không thôi, đừng chạm vào miệng vết thương. Có độc tay vô lực đẩy đẩy, thấy nàng như cụ cố chấp che lại chính mình miệng vết thương. Nhớ tới nàng bản lĩnh, thoải mái cười cười, vì cái gì cứu ta, nhị nha không nghĩ ra. Như cụ cố chấp, hắn sẽ chết, đúng không, nàng cũng chỉ là cười cười, vẫn là không có trả lời. Chỉ là không xác định hỏi, sẽ, nhưng là một chốc một lát không chết được, ta sẽ lưu trữ hắn một hơi. Sau đó làm hắn nhìn chính mình bị thiên đao vạn quả. Băm uy cầu, thật tốt. Bên tai đều là kia lão đông tây khó nghe lại thê lương tiếng kêu thảm thiết. Nữ tử lại cảm thấy dễ nghe cực kỳ, vì cái gì cứu ta? Nhị nha hốc mắt đã đỏ lên, ngây ngốc hỏi, bởi vì áy náy, khụ khụ, nữ tử phun ra một búng máu. Miễn cưỡng cười cười, dù sao cũng sống không được mấy ngày rồi. Coi như cảm tạ ngươi giúp ta, giúp ta báo thù, nhất định phải thiên đao vạn quả. Không thể không ít một đao ta có thể đem ngươi đem thân thể độc thanh trừ. Ta có thể, Nhị Nha lẩm bẩm tự nói, Vương Mạn mấy người liền đứng ở nàng phía sau ai cũng không nói. Chuyện, nếu là ngươi đã chết ta không giống nhau sống không? Thành đừng choáng váng, ta đã sớm không muốn sống nữa ngươi không cần áy náy. Thật sự trước ngực miệng vết thương mặc dù bưng kín cũng như cũ máu chảy không ngừng. Nàng sắc mặt đã là tái nhợt, nhưng nàng cười lại là tiêu sái, ngươi kêu gì, Nhị Nha đã nghẹn ngào. Nàng cùng nàng nói không cần áy náy, nhưng như thế nào có thể không áy náy. Ngay từ đầu nàng chỉ là muốn lợi dụng nàng, nàng liền nàng tên cũng không biết. Từ bắt đầu đến một khắc trước nàng cũng chưa nghĩ tới đi biết ra ở nơi nào. Chờ đêm kia lão Đông Tây thiên đao vạn quả liền đưa ngươi về nhà. Cẩm Châu. Diêu Cẩm Châu, thanh âm thực nhẹ, nhẹ đến Nhị Nha mau nghe không thấy, Nhị Nha cúi xuống thân mình. Lại nghe đến nàng nói không có ra, đã sớm đã không có, nhìn nàng trong mắt sinh cơ dần dần tiêu tán. Nhị Nha dán ở nàng bên tai nhẹ giọng kể ra, Diêu Cẩm Châu. Ngươi có ra, nhà của ngươi lưng dựa núi lớn, cảnh trí thực hảo, liếc mắt một cái nhìn lại dòng suối róc rách, hoa tươi tùng tùng. Thực mỹ thực an bình, hơn nữa sẽ không có nữa người quấy rầy ngươi, nằm ở Nhị Nha trong lòng ngực Diêu Cẩm Châu hai mắt đã. Khép lại, sắc mặt bình tĩnh, khóe miệng lại là hơi hơi cong, nàng nghe được Nhị Nha lời nói. Tựa hồ cũng rất vừa lòng, tỷ, Nhị Nha ôm dần dần thất ôn thi thể. Ngẩng đầu nhìn nàng tỷ, có chút bất lực, Vương Mạn lau Nhị Nha trong mắt chảy xuống nước mắt. Phủng nàng mặt, lại dùng sức khắp một chút, lạnh giọng mắng đến, khóc cái gì, người đều nói muốn mang nàng về nhà, còn cọ tới cọ lui làm cái gì, đánh lên tinh thần tới, người đáp ứng nàng còn không có làm được, đổi cái gì đổi, Nhị Nha ăn đau, nghe nàng tỉ nói, trong lòng khó chịu hòa hoãn không ít, đúng vậy, đáp ứng chuyện của nàng còn không có làm xong đâu, vô luận như thế nào cũng đến làm xong. Cách đó không xa lưng còng lão nhân tay chân khớp xương sưng đến cực kỳ khoa trương. Như là một chọc liền bạo giống nhau. Đã hoàn toàn xử không thượng lực. Thê lương kêu thà mơ siêu hắn chết là Nhị Nha tự mình động thủ. Ai cũng không có trộn lẫn chỉ là lẳng lặng nhìn nàng một đao đao cắt kia lão Đông Tây. Thủ pháp lưu loát, da thịt chia lìa hơn phân nửa huyết lưu đầy đất. Người nọ mới nuốt cuối cùng một hơi, nói là muốn thiên đao vạn quả. Cũng xác thật một đao không thiếu, đến cuối cùng liền khung xương đều bị tách ra đi, từng cây dùng thiết chùy tạp toái, không có uy cẩu, này lão Đông Tây thịt đều là mang độc, uy cẩu cũng bất quá làm hắn nhiều độc chết mấy cái vô tội cẩu thôi, Nhị Nha cười lạnh một phen lửa. Đốt sạch sẽ, cho cốt cũng trực tiếp ném mau phân hố đi, nơi đó mới là nhất thích hợp hắn loại đồ vật rửa sạch phía biên đồ vật. Thấy nhà ở có không ít rượu mạnh, toàn phá tạp phá, màn che củi lửa dễ dàng thiêu đều điểm hỏa lúc sau. Vương Mạn bọn họ liền ra tòa nhà, Triệu Thận hai cái thủ hạ nâng đã sớm không có hơi thở Diêu Cẩm Châu đi theo phía sau tòa. Nhà nổi lên khói đen, hong gió vật táo, màu cam lửa lớn thực mau vui mừng lên. Cắn nuốt này tòa đã sớm dơ bẩn bất kham tòa nhà, Nhị Nha ngực kia cổ tiềm tàng đã lâu oán tiêu tán. Tâm lại là trầm trọng khuê nữ. Ngươi thấy đi ha ha ha ngươi có thể nhắm mắt, hại ngươi người đã chết. Ha ha ha, lúc trước cấp Nhị Nha dẫn đường khô gầy lão nhân đột nhiên từ âm u chỗ chạy trốn ra tới. Đứng ở nhà cửa trước, nhìn giận thiêu lửa lớn. Nổi điên dường như lại cười lại nhảy, Nhị Nha nhìn thoáng qua. Cũng ném ra người này chính là phía trước mang nàng tới lão nhân. Nghe hắn nói, cũng minh bạch vì cái gì hắn không nói hai lời liền trực tiếp cho nàng mang theo lộ. Hắn cũng là hận, chí thân người bị hại không có mệnh, ai có thể không hận khụ khụ khụ, lão nhân đột nhiên ho khan lên. Dùng bố che miệng mãnh khụ một trận. Người cũng từ mừng như điên trung bình tĩnh lại, nha đầu. Các người đều là tốt, mau chút rời đi nơi này đi, quá không lâu nơi này đánh giá liền sẽ thành một tòa chết trấn. nơi này đã khởi ôn, ôn là ngăn không được, đi thôi, đều đi thôi. Lão nhân nhìn nhị nha bọn họ liếc mắt một cái, dứt lời lảo đảo bước chân cũng không quay đầu lại hãy còn chạy xa, khởi ôn. Bệnh dịch vẫn luôn không chạy, tránh ở một bên chờ kết quả từ đông, nghe lão nhân nói, tức khắc trong lòng tê dại, mặt cũng nháy mắt mất máu sắc nếu là không lương thực ăn. Ăn cỏ gặm vỏ cây, một chốc cũng không chết được, nhưng nếu là nổi lên ôn, vậy thật sự ai cũng trốn bất quá, có dược có đại phu đều không nhất định có thể trị hảo. Càng đừng nói nơi này không dược cũng không đại phu, thật con mẹ nó muốn khóc. Hắn vừa mới được lương thực, vừa mới một lần nữa trưởng quản tứ thủy từ đông một cái bò lên. Đầu óc hoảng thành một mảnh, cái gì cũng không kịp nghĩ đến, quay đầu mãnh chạy lên. Hết chương.